Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 170, lĩnh vực có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn kỳ có thể đã bị khởi nguyên bí mật ô nhiễm mục tư thần tỉnh dậy, cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm vừa phải, đàn hồi tốt, mát mẻ nhưng không lạnh. Cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, lâu lắm rồi mới sinh ra cảm giác muốn nằm lì trên giường, đầu cậu rụi rụi vào giường. Từ khi biết chuyện cầu khóa giới, cậu chưa bao giờ ngủ ngon như vậy. Mặc dù cậu liên tục tự nhủ, dù sinh mạng của cậu có liên quan đến gia đình Trác Phi Trì đi chăng nữa, cậu cũng không thể mềm lòng với Trác Hoài Sơ hiện tại, bởi vì Trác Hoài Sơ đã là quái vật cấp thần. Ngài không có tình cảm với con người, coi người chơi, người thường và thân cận của ngài như đạo cụ và nguồn năng lượng dự trữ. Cho dù cậu có áy náy với Trác Hoài Sơ, cậu cũng phải chiến đấu với ngài. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là người trần mắt thịt, cậu không có lý trí tuyệt đối và trái tim bằng thép. Lý lẽ cậu đều hiểu, nhưng cậu vẫn sẽ do dự. Nếu sức mạnh của mục tư thần vượt xa Trác Hoài Sơ, cậu có thể tha hạ thủ lưu tình cho đối phương con đường sống, vậy thì dù do dự cũng không sao. Tuy nhiên thực tế là Trác Hoài Sơ sở hữu sức mạnh áp đảo cậu, trong cuộc chiến lấy yếu địch mạnh mà cậu dốc hết sức cũng rất có thể sẽ thất bại. Nếu lòng còn do dự thì càng không thể có cơ hội chiến thắng. Chính vì sự do dự này, mục tư thần mới chọn cách vượt ải cực đoan, thỉnh thoảng sẽ nảy sinh ý định từ bỏ mạng sống của mình. Trong tiềm thức của cậu, có một cảm giác như mình nợ Trác Hoài Sơ một mạng, tinh thần hơi yếu đuối một chút, cậu sẽ muốn trả mạng đó cho Trác Hoài Sơ. Nhưng bây giờ, sự lo lắng đó không còn nữa. Cậu không nợ Trác Hoài Sơ, cậu là đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu của bố mẹ. Mạng sống của cậu không chỉ thuộc về cậu mang trên vai tình yêu của cả gia đình, cậu không nên tùy tiện từ bỏ bản thân. Biết được sự thật, cậu rất đau buồn, đến khi bình tĩnh lại, đến khi cậu có thể đối mặt với cái chết của bố mẹ, mục tư thần cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Những tình cảm này sẽ trở thành sức mạnh của cậu, sẽ khiến cậu trân trọng bản thân mình hơn, sẽ khiến sức mạnh của bản ngã trở nên mạnh mẽ hơn. Mục tư thần lười biếng lật người trên chiếc giường đàn hồi, cậu không biết rằng trên người mình đang tỏa ra một luồng hơi ấm dịu nhẹ. Sự ấm áp ấy như ánh nến, mờ ảo và lung linh trong bóng tối, nhưng có thể chiếu sáng cả một vùng đất. Trong bóng tối, một bóng người đang chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọn lửa yếu ớt ấy. Bóng người ấy không tự chủ được mà giơ tay lên, muốn che chở cho ngọn lửa rất có thể sẽ bị dập tắt trong đêm đen. Mục tư thần cảm thấy mặt chợt lạnh. Có thứ gì đó đang sờ mặt cậu. Cậu đưa tay ra chụp, quả nhiên là xúc tu của bạch tuộc nhỏ. Mục tư thần ôm xúc tu vào lòng, mơ màng nói. Để tôi ngủ thêm một lát nữa. Cậu ôm xúc tu lạnh lẽo, đột ngột mở mắt, ngồi dậy từ giường. Không đúng, cậu không ở ký túc xá, không ở khách sạn Lâm Vệ sắp xếp, thậm chí không ở phòng trong thị trấn Hy Vọng, trước khi hôn mê cậu ở hầm tối lạnh lẽo của thư viện. Nơi này chỉ có sàn nhà ẩm thấp, lấy đâu ra giường khô ráo thoải mái đàn hồi. Trước khi tinh thần lực cạn kiệt, mục tư thần đã tự động đóng chân thực chi đồng, điều này khiến khi cậu vừa tỉnh dậy không chú ý mình đang ở đâu, chỉ nghĩ là nửa đêm tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ôm lấy xúc tu của bạch tuộc nhỏ, mục tư thần đầu óc tỉnh táo, mới chú ý đến vị trí mình nằm. Cậu mở chân thực chi đồng, nhìn về phía giường, nơi mình ngủ, mới phát hiện ra nơi mình ngủ không phải trên giường, mà là trên xúc tu của bạch tuộc nhỏ. Xúc tu của bạch tuộc nhỏ có thể co giãn kéo dài, nó kết hợp ba xúc tu thành một, cố gắng kéo dài và kéo dài thành một chiếc giường đàn hồi, cách nhiệt và cách ẩm, hiện đang trải dưới người mục tư thần. Mục tư thần nhìn về phía bên cạnh mình, thấy một con bạch tuộc nhỏ màu xanh lam có đôi mắt sáng đặc biệt đang ngồi xổm bên giường. Đôi mắt hình bán nguyệt của nó trông như luôn tức giận. Mục tư thần có chút ngại ngùng lăn khỏi giường, đứng dậy nói. Tôi thực sự quá mệt, nên đã ngủ thiếp đi như vậy. Cậu đã trải giường cho tôi suốt thời gian này à? Bạch tuộc nhỏ thu hồi ba xúc tu biến thành giường, dáng vẻ như đang đau lưng mỏi gối. Lắc lắc xúc tu, liếc mắt chừng mục tư thần. Mục tư thần vội vàng bế nó lên đặt trên bàn, xoa bóp ba xúc tu vất vả cho nó. Thật ngại quá. Tôi ngủ bao lâu rồi? Mục tư thần sờ sờ bụng, cảm thấy vô cùng đói. Đói như vậy, chắc chắn cậu đã ngủ rất lâu. Đủ lâu rồi, người chơi còn bất tỉnh tiếp, khởi nguyên sẽ tỉnh dậy. Giọng của hệ thống vang lên trong đầu Mục Tư Thần. Mục Tư Thần, cậu vội vàng mở điện thoại, liếc nhìn thời gian, phát hiện mình đã ngủ hơn 30 tiếng đồng hồ. Khi cậu đến thư viện là khoảng 8 giờ chiều, bây giờ đã là 7 giờ sáng hôm sau. Lâu như vậy, tôi phải đi ăn ngay. Mục Tư Thần ôm bạch tuộc nhỏ chạy ra khỏi hầm. Những thứ trong căn phòng hầm này cậu đã xem hết rồi. Căn phòng còn lại chưa mở được. Cũng không biết bên trong rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Hệ thống từng nói, năng lực của mắt to rất đặc biệt. Có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn cả hệ thống. Ví dụ như giao hẹn giữa Mục Tư Thần, Trác Phi Trì và định số. Hệ thống không nhìn thấy, nhưng mắt to có thể. Mục Tư Thần vừa chạy đến tầng 1 của thư viện thì nhận được vô số thông báo từ hệ thống. Bíp, Hệ Tiện An đã gửi một thông điệp cầu nguyện đến người chơi. Người chơi không thể nhận được. Bíp, Hệ Tiện An đã gửi một thông điệp cầu nguyện đến người chơi. Người chơi không thể nhận được. Bíp, Hệ Tiện An đã gửi một thông điệp cầu nguyện đến người chơi. Người chơi không thể nhận được. Chỉ riêng thông điệp cầu nguyện mà Hệ Tiện An gửi cho cậu đã có hơn 10 cái. Tất cả đều được gửi cách đây 1 giờ. Trước đó, khoảng 3 giờ sáng, hệ thống cũng đã gửi khá nhiều thông điệp. Người chơi có một tin nhắn từ hệ thống, vui lòng kiểm tra sau khi thức dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Mục Tư Thần hoảng sợ nói. Người chơi kiểm tra hòm thư hệ thống thì sẽ biết. Ngoài ra, nhớ xem nhóm trò chơi. Thông báo như kiểu cuộc gọi liên hoàn sắp cháy cả máy khiến Mục Tư Thần nhận ra có chuyện không ổn. Cậu lập tức mở email, thấy trên đó viết, tín đồ đan kỳ bị khởi nguyên mê hoặc rời khỏi lĩnh vực bảo vệ, xin người chơi nhanh chóng giành lại tín đồ, tránh tổn thất tín đồ quan trọng. Mục Tư Thần giật mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu mở nhóm trò chuyện game, thấy nhóm trò chuyện trong game bắt đầu nháo nhào từ 6 giờ sáng. Lâm Vệ, Mục Tư Thần, Mục Tư Thần, Mục Tư Thần, đan kỳ mất tích rồi. Anh Phi nhà Mi, Mục Tư Thần cũng mất tích một ngày một đêm rồi. Trì Liên, xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vệ, không biết, đan kỳ rõ ràng ở cùng phòng với tôi. Tôi quen dậy chạy bộ lúc 5 giờ sáng, tỉnh dậy thấy cậu ấy không có trên giường. Tưởng cậu ấy ra ngoài chạy bộ, cũng không để ý, nhưng đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy tung tích của cậu ấy. Căng tin không có, thao trường không có, ký túc xá không có, văn phòng không có, trước giường bệnh của chị Kỳ cũng không có. Giáo sư Đường, có phải là đi tìm người dân nào đó có vấn đề để tư vấn tâm lý không? Lâm Vệ, chắc chắn không phải. Tôi đã hẹn với cậu ấy sáng nay cùng dẫn học sinh tập thể dục. Cậu ấy sẽ không thất hẹn đâu. Trì Liên, Lâm Vệ, Trì Liên, cô muốn nói gì? Anh Phi nhà Mi, có gì cứ nói thẳng. Trì Liên, lúc nãy Vân Vân hỏi tôi Đan Kỳ là ai. Tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện về Đan Kỳ một cách chi tiết. Cô ấy nói Đan Kỳ có thể đã bị khởi nguyên ô nhiễm một cách bí mật. Lâm Vệ, cô đang nói gì vậy? Đan Kỳ có ý chí kiên định, lại còn có đồ đằng bản ngã của Mục Tư Thần bảo vệ, làm sao có thể bị ô nhiễm? Muốn ô nhiễm thì cũng phải là tôi bị ô nhiễm chứ. Tôi thường xuyên lén lút vẽ đồ đằng con bướm. Anh Phi nhà Mi, con bướm đã toi rồi, không phải là anh bị ô nhiễm, chỉ đơn thuần là tò mò về đồ đằng mà thôi. Trì Liên, gương lúc đầu người giải phẫu xác Vân Vân là Đan Kỳ mà. Lúc đó Vân Vân vẫn còn cơ quan chưa chết. Vân Vân nói, nếu là khởi nguyên thì rất có thể đã thông qua quá trình này mà âm thầm gieo mầm ô nhiễm vào cơ thể Đan Kỳ. Ô nhiễm của khởi nguyên có tính đặc thù, là hạt giống, không bùng phát thì căn bản không thể phát hiện ra. Tiếp theo khoảng nửa tiếng đồng hồ, Lâm Vệ không trả lời. Chỉ liên hỏi rất nhiều câu Lâm Vệ ở đâu, Lâm Vệ không có phản ứng. Nửa tiếng sau, Lâm Vệ cuối cùng cũng xuất hiện. Lâm Vệ, có chuyện lớn rồi, có khoảng 7-8 thân cận xuất hiện trong. Chủ, họ muốn đưa tất cả học sinh ra ngoài. May mắn là những ngày gần đây dưới sự kêu gọi của tôi, học sinh đã dần thoát khỏi nỗi sợ hãi về khởi nguyên. Rất muốn cùng tôi đến thị trấn Hy Vọng, thái độ rất kiên định, nhưng vẫn có vài chục học sinh đi theo họ. Trì Liên, chủ, không phải là lĩnh vực tuyệt đối an toàn sao? Sao những thân cận của khởi nguyên có thể xâm nhập? Lâm Vệ, chị Kỳ tỉnh rồi. Chị ấy nói là Đan Kỳ phá hủy lối vào lĩnh vực, khởi nguyên đang cố gắng giành lại. Chủ, bây giờ trước cổng trường xuất hiện một cây đa, nó đang phát triển với tốc độ mà tôi không thể diễn tả, đồng thời không ngừng rũ xuống cành lá chiếm lĩnh khuôn viên trường. Hiện tại một nửa khuôn viên trường đã bị nó chiếm lĩnh, khu vực bị nó chiếm lĩnh thì điện thoại không có tín hiệu. Chị Kỳ và Trình Húc Bác đang ngăn cản nó. Tôi đang dẫn học sinh đến nơi an toàn. Sau đó Lâm Vệ không còn thông tin gì nữa, không biết là bị thương hay là không có tín hiệu. Hiện tại trong trường học chỉ có đội hậu phương, không có nhiều người chiến đấu, chỉ dựa vào chị Kỳ một mình không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Sau khi Lâm Vệ không còn gửi tin nhắn nữa, Kỳ Tiện An bắt đầu cầu nguyện với Mục Tư Thần, nhưng lúc đó vì Mục Tư Thần đang ngủ say nên không nhận được lời cầu nguyện của cô ấy. Anh Phi nhà Mi, không biết Mục Tư Thần đi đâu rồi, không thể chờ đợi được nữa, chúng ta đến thị trấn Khởi Nguyên đi, thông qua cuốn sách một chiều trong thư viện có thể đến thị trấn Khởi Nguyên. Chị Liên, được, tôi sẽ xuất phát ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó trong nhóm không còn tin nhắn nào nữa, chỉ có giáo sư Đường thỉnh thoảng. Một lần, để khi cậu nhìn thấy thì lập tức trả lời. Sao lại thế này? Mục Tư Thần kinh hãi vô cùng. Trước đây, những trụ mà cậu chiếm được luôn vững chắc, không ai có thể phá hủy lĩnh vực. Tuy nhiên không ngờ, lần này lại là đan kỳ bị ô nhiễm, phá hủy. Trụ từ bên trong là sơ suất của cậu. Khi đan kỳ giải phẫu dương vân vân, Mục Tư Thần cũng từng lo lắng anh ta bị ô nhiễm, đã nhiều lần làm sạch cho anh ta. Chỉ là không ngờ, hạt giống Khởi Nguyên có thể ẩn giấu sâu như vậy, những quái vật cấp thần này thật sự khó phong. Mục Tư Thần lập tức dẫn theo Bạch Tuộc nhỏ lên tầng trên tìm kệ sách, tìm quyển sách có thể dẫn đến thị trấn Khởi Nguyên, mở lối đi rồi lao vào. Do cậu có, chủ, ở thị trấn Khởi Nguyên, nên vừa bước vào lối đi đã đến trường học. Trường học này hoàn toàn khác biệt so với 3 ngày trước. Chỉ thấy một cây đa cao hàng chục mét bao trùm lên trường học. Nó không ngừng sinh trưởng, không ngừng rũ xuống cành. Mỗi khi một cành rũ xuống, cành chạm đất sẽ mọc ra một cây đa mới. Trường học đã bị nó chiếm giữ 3/4 diện tích. Cũng không biết Lâm Vệ cùng những người khác dẫn học sinh trốn đi đâu rồi. Mục Tư Thần cũng không có thời gian để chú ý đến tung tích của Lâm Vệ cùng những người khác. Hiện tại việc quan trọng nhất là phải diệt trừ cây đa này. Đồ đằng bản ngã bị cây đa nuốt mất hơn nửa, đã không thể chiến thắng cây đa, chỉ có thể sử dụng quốc chữ thập. Mục Tư Thần cố gắng triệu hồi quốc chữ thập, nhưng hệ thống lại hiện ra một lời nhắc. Công cụ ban đầu của bạn đã được nâng cấp thành đạo cụ cấp tế nhật, sở hữu sức mạnh có thể phá hủy tàng tinh trong một đòn. Loại vũ khí cấp bậc này không thể sử dụng trong lĩnh vực của quái vật cấp thần khác. Hiện tại trường học đã không còn hoàn toàn thuộc về người chơi, không thể triệu hồi công cụ ban đầu dạng nò. Vậy tôi không thể sử dụng vũ khí sao? Mục Tư Thần vội vàng nói. Có thể, người chơi có thể phong ấn sức mạnh của công chữ thập, triệu hồi dạng nguyên thủy của quốc chữ thập, nhưng dạng nguyên thủy của quốc chữ thập chỉ có thể phát huy sức mạnh cấp chủ. Vậy là đủ rồi, Mục Tư Thần nói. Cậu nghĩ một chút, một chiếc quốc chữ thập nguyên thủy nhất xuất hiện trong lòng bàn tay của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần vung quốc chữ thập, chặt đứt một cái rễ cây đa. Người chơi sử dụng năng lực, đào góc tường, tiêu hao 200 giá trị năng lượng, đào đứt một cái rễ cây đa, nhận được một tấm giấy dán bản ngã cấp nền tảng, còn lại 1024-1025 rễ cây đa. Mời người chơi tiếp tục cố gắng. Mục Tư Thần, tại sao lại có nhiều rễ cây đa như vậy? Bởi vì tốc độ sinh trưởng của cây đa rất nhanh, hiện tại còn lại 1032-1033 rễ cây đa. Mời người chơi tiếp tục cố gắng. Mục Tư Thần, tốc độ sinh trưởng của cây đa này nhanh hơn tốc độ đào rễ của cậu quá nhiều. Lời tác giả, Bạch Tuộc nhỏ, không cho tôi và Thần Thần ở bên nhau thêm được tí nào, tức thật. Tần chủ, bình tĩnh một chút, chớ vội. Cách chương.